Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 336, chương 335, bảo vệ việc riêng tư. Snape văn phòng đối lập hẻo lánh một ít. Hai người dọc theo có chút hắc ám hẹp dài hành lang đi rồi nửa ngày. Sau đó đứng ở giữa chừng ương. Snape vén lên treo trên tường một bức thảm treo tường. Dọc theo một đạo càng hẹp cầu thang đi xuống, Harry chỉ có thể chăm chú theo bước tiến của hắn. Đây là một cái mở ra gần đường, có thể thông đến hai tầng lâu trở xuống một tấm đóng chặt cửa gỗ chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Snape đem đẩy ra, một luồng nồng nặc thảo dược vị liền phả vào mặt, tối tăm tia sáng xuyên thấu qua chứa đầy đủ loại kiểu dáng ma dược vật liệu bình thủy tinh tử ở trên tường chiếu ra hình thù kỳ quái bóng tối, khiến cho người sởn cả tóc gáy. Harry cảm thấy trên bàn cái kia bình châu phi bọ cánh cứng mắt chính trừng trừng theo dõi hắn chính mình. Vậy không biết đạo từ nơi nào phát sinh. O, o, a còng, a còng, âm thanh khiến người ta cả người nổi da gà. Trên thực tế, ta không thích làm cho người ta học bù. Hạng soàng xĩnh chính là hạng soàng xĩnh. Như thế nào đi nữa học tập, có thể chạm tới trình độ. Cũng chính là như vậy, Snape ngồi ở trên ghế. Dùng hắn mang theo trào phúng ánh mắt qua lại xem kỹ Harry, nếu như ngài chỉ là muốn nói cho ta sự thực này, ta nghĩ ta hiện tại phải rời đi. Ta rất bận. Harry không thích nói. Potter, ngươi cùng ngươi cái kia tự đại phụ thân như thế, khuyết thiếu nên có kiên trì. Snape ngữ khí càng ngày càng khinh bỉ, không cho ngươi sỉ nhục cha của ta. Harry siết chặt nắm đấm, ta chỉ là trình bày một sự thật. Potter tiên sinh, Snape khóe miệng treo lên một tia trào phúng độ cong, được rồi. Thời gian của ta cũng rất quý giá. Chỉ là Dumbledore ở hắn rời trước trước xin nhờ ta. Không phải vậy ta đối với một người chuyên gây họa một chút hứng thú cũng không có. Ta chỉ là muốn nhìn vị kia Granger tiểu thư dạy học thành quả. Snape từ khô đằng trên ghế đứng lên. Với mục nát bàn dài đến đây về dẫm bước chân. Dơ lên một cái ly thủy tinh lay động một cái, trong đó chất lỏng màu lam đậm ngược lại lại biến thành màu phấn hồng. Lúc này hắn mới xoay người nhìn có chút oán hận Harry. Sau đó Harry vẻ mặt ở như vậy trong nháy mắt đã biến thành ngạc nhiên. Đại não phong bế thuật, trong lòng hắn nhảy ra cái từ này. Nguyên bản nhiệm vụ này là Dumbledore giao cho ta. Người biết đến ta căm hận ngươi, ta cũng không kiêng kỵ nhắc tới điểm này. Chuyện này với chúng ta hai người đều không phải cái gì tốt đối sách. Snape bao hàm ác ý nói. Ta cũng không cần ngươi dạy. Harry đối chọi gay gắt. Chỉ là Dumbledore ở lúc gần đi xin nhờ qua ta, thỉnh cầu ta đúng giờ kiểm tra ngươi học tập tiến độ. Nếu như vị kia Granger tiểu thư biểu hiện không ra sao, có thể còn phải do ta làm giúp. Harry vẻ mặt nhất thời sốt sắng lên, có vẻ như gặp đại địch muốn Snape đi dạy hắn. Vậy sẽ phát sinh gì đó. Ngươi tốt nhất cầu khẩn ngươi luyện tập không sai. Không phải vậy, để ta thấy một chút không nên nhìn thấy bí mật. Ngươi nên cũng không tình nguyện đi. Snape hai mắt âm trầm nhìn hắn. Nhìn ra Harry trong lòng nhảy một cái. Đại não phong bế thuật, phòng ngừa đầu óc được ngoại lai xâm lấn, phép thuật là vu thuật bên trong hẻo lánh một nhánh, nhưng phi thường hữu dụng. Snape lời đầu tiên cố tự nói lên. Ta không biết Đắc Jun Kiệt tiểu thư dạy học chất lượng làm sao, cũng không công phu đi huấn luyện viên các ngươi. Vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể dựa vào thực tiễn ra kết luận. Hiện tại giơ lên ngươi ma trượng, Potter, đối kháng ta. Harry nắm chặt ma trượng sốt sắng mà căng thẳng hai chân. Hai người cách bàn đối lập. Ngươi tốt nhất cầu khẩn ngươi luyện tập không sai. Không phải vậy, để ta thấy một chút không nên nhìn thấy bí mật. Ngươi nên cũng không tình nguyện đi. Snape hai mắt âm trầm nhìn hắn. Nhìn ra Harry trong lòng nhảy một cái. Ngươi có thể dùng ma trượng giải trừ vũ khí của ta, hoặc dùng ngươi có thể nghĩ đến những phương thức khác tự vệ. Snape nói, ngươi muốn làm gì? Harry có chút sốt sắng mà nhìn Snape ma trượng, đặt câu hỏi. Ta muốn đi vào đầu óc của ngươi. Snape nhẹ giọng nói, chúng ta muốn nhìn một chút sự chống cự của ngươi năng lực. Cái kia cùng chống lại đoạt hồn chú tương tự nhiếp thần lấy niệm, Legilimens, Snape đột nhiên ra tay. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Harry còn chưa kịp chuẩn bị chống lại, văn phòng ở trước mắt hắn lay động biến mất rồi. Một vài bức hình ảnh như chiếu phim giống như địa ở trong đầu của hắn né qua. Hắn đã không nhìn thấy chu vi đồ vật 5 tuổi thời điểm hắn nhìn Dudley cưỡi ở màu đỏ mới xe đạp lên. Trong lòng hắn tràn ngập đố kỵ. 9 tuổi thời điểm hắn bị quản gia lợi bì chạy tới trên cây. Dursley một nhà ở trên sân cỏ cười ha ha, hắn đi tới Hogwarts mang phân viện mũ. Nghe được nó nói hắn có thể đi Slytherin, hắn rất hoảng sợ không? Harry trong đầu có cái âm thanh kêu lên. Người không thể nhìn cái này. Người không thể nhìn. Đây là tư nhân, hắn liều mạng dãy giụa. Hắn cảm thấy đầu gối đau đớn một hồi. Snape văn phòng trở về. Hắn phát hiện mình ngã trên mặt đất. Một con đầu gối ở bàn trên đùi nặng nề dập đầu một hồi, hắn ngẩng đầu nhìn sang Snape. Thấy hắn ở vò cổ tay. Chỗ ấy có một đạo sưng đỏ vết roi. Như một cái dấu ấn. Ngươi muốn dùng chiết nhân chú. Stinging dinh. Sao? Snape lạnh lùng hỏi. Không có. Harry oán hận địa nói. Một bên từ trên mặt đất bò lên. Ta nghĩ cũng đúng. Snape khinh bỉ nói. Ngươi để ta thăm dò vào đến quá sâu. Ngươi mất đi khống chế. Ngươi nhìn thấy cả rồi. Harry không biết chính mình muốn nghe hay không đến trả lời, một ít đoạn ngắn, Snape nói bĩu môi. Con chó kia là ai? Marco, Harry nhỏ giọng nói. Trong lòng hận thấu Snape, ta sẽ cố gắng, Harry tức giận nói. Nhưng ngươi không nói cho ta làm thế nào? Lễ phép, Potter, vẫn là như thế. Ngươi cùng ngươi cái kia kiêu ngạo phụ thân như thế không coi ai ra gì, Snape hung ác nói. Cho tới làm như thế. Đó là Granger tiểu thư phụ trách đồ vật. Ta hiện tại chỉ là kiểm tra. Hiện tại, ta muốn ngươi nhắm mắt lại. Harry tàn nhẫn mà lườm hắn một cái mới làm theo hắn, không thích nhắm. Mắt đứng ở đàng kia. Để Snape cầm ma trượng đứng trước mặt bài trừ tạp niệm. Potter, Snape thanh âm lạnh lùng nói. Bỏ qua hết thảy cảm tình, nhưng đối với Snape sự phẫn nộ nhưng như nọc độc như thế trùng kích hắn. Mạch máu bỏ qua phẫn nộ, còn không bằng ném mất một chân dễ dàng chút. Ngươi không có làm được. Potter, ngươi cần ràng buộc chính mình. Tập trung tư tưởng, bắt đầu, Harry nỗ lực thanh không đầu óc. Không đi suy nghĩ, không đi hồi ức, không đi cảm giác trở lại. Ta đếm tới 3, 2, 3 nhiếp thần lấy niệm. Legilimens, Harry cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất đều bị lôi kéo lên. Cũng bị xem cái thông suốt. Không chỗ che thân, Harry. Thanh không cảm tình cũng không phải biện pháp duy nhất. Người có thể tụ tập lên tâm tình của ngươi. Nhưng không thể là phức tạp tâm tình. Chỉ có thể là chỉ một. Như vậy đồng dạng có thể đưa đến phòng ngự tác dụng trước đó không lâu. Hermione ở trong đầu hắn hồi tưởng dùng cho phòng thủ tâm tình không thể quá mức kịch liệt. Bởi vì ngươi không cách nào khống chế. Phẫn nộ sẽ làm tất cả trở nên càng nát, nhưng lại muốn đủ mạnh liệt phẫn nộ. Harry cảm thấy hắn rời khỏi sự phẫn nộ, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Căn bản chống đối không được Snape xâm lấn chính như Hermione từng nói. Những kia tâm tình lại như một đám quân lính tản mạn. Căn bản tổ chức không nổi hữu hiệu chống lại trí nhớ kia nơi sâu xa bị triển hiện lúc đi ra. Để hắn cảm giác như là bị bái cởi hết quần áo. Ném đến lễ đường trước, tiếp thu mọi người vây xem hắn sợ sệt. Snape đem trí nhớ của hắn toàn lấy không còn một mống. Lại không việc riêng tư có thể nói. Sau đó ở trong lớp bừa bãi cười nhạo hắn, một cái tóc đen thanh tú nữ sinh bóng người đột ngột tiến vào trong đầu của hắn. Nhưng là không chỉ có nàng, còn có một cái nam sinh. Nàng chính nhắm mắt lại, ở đứng cao cao cây tầm gửi dưới cùng Cedric hôn môi Giáng sinh trong lúc. Đứng thẳng với cây tầm gửi treo lơ lửng địa phương nữ tử. Bên cạnh nam tử có thể hướng về hôn nữ tử không thể cự tuyệt truyền thuyết. Ở lễ Giáng sinh ngày đó đứng cây tầm gửi dưới nữ tử có thể được hạnh phúc truyền thuyết. Ở cây tầm gửi dưới hôn môi tình nhân. Sẽ từ thủ đến vĩnh viễn. Harry không dám tưởng tượng Snape biết được cái này sự tưởng tượng của hắn. Sẽ làm thế nào, hiện tại có thể còn chưa tới Giáng sinh đây. Hắn phán đoán lại liền bay tới xa như vậy, há? Cái gọi là chúa cứu thế Potter lại yêu thích người khác bạn gái. Này thật đúng là ta xem qua buồn cười nhất chuyện cười, Snape sẽ dùng so với này ác độc gấp trăm. Lần cười nhạo hắn, chào phúng hắn, không, ta từ chối. Nội tâm của hắn gào thét có thể Snape cũng sẽ không cười nhạo hắn hay là bởi vì một tí tẹo như. Thế cảm động lây duyên cớ cười nhạo hắn. Chính là đang cười nhạo mình những này là Harry sẽ không biết cái kia mãnh liệt mà kéo dài tâm tình. Giống như một đạo tường sắt ngăn cản Snape nhiếp thần lấy niệm. Leslerman, chỉ là vẻ mặt của hắn tương đương dữ tợn. Rơi vào thống khổ cực độ ở trong, nhìn qua còn miễn cưỡng có chút tác dụng, Snape nhíu nhíu mày. Tay trắng trở về, thu hồi chính mình ma trượng. Trong giọng nói đúng là có chút ngoài ý muốn, ta có thể đi rồi chưa? Harry có chút thở hổn hển hỏi Snape lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, có thể, hắn một chữ quý như vàng. Nói liền Harry như trốn bình thường đẩy cửa ra. Rời khỏi nơi này Snape nhìn Harry bóng lưng. Cho dù hắn đóng cửa lại, tạp đến mức rất hưởng, tầm mắt cũng không có rời ở hôm nay. Harry kích phát rồi tiềm lực của chính mình, bạo phát thức ngăn cản Snape nhòm ngó. Nhưng là hắn một điểm đều không cao hứng nổi bởi vì đây là hắn trả giá cực kỳ trả giá nặng nề. Mới đổi lấy này, chỉ là Hogwarts trong cuộc sống một đoạn nhỏ bé không thể nhận ra khúc nhạc dạo ngắn học sinh xinh. Hoặc vẫn bận rộn Weasley huynh đệ lại bắt đầu bọn họ gây dựng sự nghiệp hoạt động. Cha của bọn họ hiện tại tình hình xác định an toàn. Bình yên vô sự, để bọn họ lại có tâm tư phóng tới vĩ đại kiếm tiền sự nghiệp cùng trò đùa dai sự nghiệp ở trong. Trải qua bọn họ nhiệt tình chào hàng bên trong Quidditch hoạt động bắt đầu ở toàn bộ Hogwarts dần. Dần lưu hành lên, rất nhanh thịnh hành toàn bộ trường học đáng nhắc tới chính là. Không biết tại sao, bọn họ còn miễn phí đưa cho Pansy một bộ trang bị sau đó nữ hài cũng không chấp nhận. Lại kiêu ngạo ném cho bọn hắn một ít Galleon hai người nhìn nhau. Cười khổ một cái ta không thích nợ Gryffindor ân tình, Pansy lạnh nhạt nói. Nhưng cũng chưa đem đồ vật đẩy về, mà là nhận lấy đương nhiên. Nàng cũng sẽ không biết, đây chỉ là hai huynh đệ muốn trả lại một ân tình thôi trừ ra chuyện này. George cùng Fred vẫn chưa thỏa mãn với hiện trạng bọn họ bây giờ đem Golden Snitch cùng mê ngươi. Cái chổi khai phá nhấc lên nhật trình Golden Snitch quỹ tích bay dễ dàng bị quan sát đi ra. Tùy cơ tính cùng tốc độ cần phải tiếp tục tăng mạnh mê ngươi cái chổi nhưng là có thể khai phá càng. Nhiều loại hình bọn họ phải tận lực duy trì cái chổi tính năng cân bằng. Không xuất hiện tương tự Fireball loại này dẫn trước với thời đại toàn phương vị tính năng nghiền. Ép tỉ như một ít cái chổi thẳng tắp ra tốc năng lực có thể thích hợp mạnh hơn một chút. Đang cùng trôi nổi thuật phối hợp càng thêm ung dung nhưng tương ứng chuyển biến năng lực liền kém. Một chút một ít lao xuống năng lực tăng mạnh. Một ít tăng lên trên năng lực tăng cường nói chung. Muốn cho từng người cái chổi đều nắm giữ chính mình đặc sắc bọn họ ở xoắn suýt làm sao đạt đến. Những này yêu cầu, chất liệu đã bị bọn họ nghiên cứu khắp cả. Nhưng là không hề tiến bộ cả ngày thở dài thở ngắn. Than thở, đều không giống cái kia vui với làm quái. Am hiểu để đại gia tràn ngập tiếng cười cười nói nói sinh đôi bọn họ, nghiên cứu khoa học công tác. Rơi vào bình cảnh Hermione đem tất cả những thứ này nhìn thấy trong mắt mãi đến tận có một ngày. Các ngươi hai quà Giáng sinh. Sớm giao cho các ngươi, Hermione đem một cái bị dây thừng buộc chặt bao vây đặt ở dưới chân của bọn. Họ, đây là cái gì? George đem dây thừng cắt. Sau đó nhìn thấy bên trong một loa loa dày đặc sách vở, một bộ Mago sơ đẳng vật lý học giáo tài. Ta cảm thấy đối với các ngươi nên hữu dụng. Bên trong nên có đối với các ngươi đưa đến dẫn dắt tri thức. Hermione gật gật đầu. Hermione. Ngươi thật là một thiên tài, sinh đôi tự đáy lòng khích lệ đến vẻn vẹn là đối với chổi bay tối yêu. Hóa. Cũng chưa dùng tới cái gì quá mức cao thâm tri thức cũng không thể dùng đến cái gì thủy động học. Đúng không? Sau đó hai người liền vội vã không nhịn nổi vùi đầu nghiên cứu nổi lên những sách này bàn. Nhìn chính mình còn có thể có cái gì cải tiến phương hướng rất nhiều người ở trong mấy ngày nay. Đều bận bịu đến xoay quanh đặc biệt là Hermione sát hạch. Còn có Harry đại não phong bế thuật người sau thời gian hoa đến ít một chút theo Harry nói. Hắn hiện tại đã nắm giữ cơ bản ngăn cách Voldemort dò xét tư duy phương pháp. Chỉ là Hermione truy hỏi thời điểm, lại mơ hồ tránh Hermione chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm nàng bây giờ càng làm sự chú ý phóng tới. Một món khác đối với nàng mà nói quá lời muốn cực kỳ sự tình lên vì nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Giải phóng sự nghiệp phấn đấu, ngươi ở làm cái gì đây? John đến gần Hermione chỗ ngồi. Nhìn nàng cũng không có múa bút thành văn. Có chút ngạc nhiên hỏi Gryffindor trong phòng nghỉ ngơi. Lò sưởi bên trong lò lửa thiêu đến chính vượng. Ấm áp cực kỳ. Hermione lúc này chính yên tĩnh ngồi ở đó tùng lỏng lỏng lẻo lẻo tay vịn trên ghế. Bện một vài thứ, chỉ là siêu siêu vẹo vẹo. Đường may cũng không chỉnh tề. Nhìn qua rất xấu, bít tất. John thăm dò hỏi một câu, là mũ. Hermione dừng việc làm trong tay. Đàng hoàng trịnh trọng nói, ha ha ha. Vậy cũng thật xấu, John ôm bụng nở nụ cười, miêu một tiếng. Uốn lượn ở Hermione trên đùi. Thật giống một tấm đệm màu cây nghệ đại mèo crux xanh lúc này nhảy xuống. Không biết chạy đi cái nào có thể là báo trước đến một hồi cãi vã kịch liệt sắp ở giữa hai người. Bạo phát ngươi muốn làm cái gì? John thu lại nụ cười. Nhíu nhíu mày. Sau đó hỏi tiếp Hermione đem một túi ăn qua sô-cô-la nắp hộp đến chính mình chức mũ lên. Ngươi nói. Bọn họ ở quét tước thời điểm. Nhặt lên đến, có thể hay không liền tự do, đó là đối với vũ nhục của bọn họ. John kích động nói, còn có. Bọn họ hiện tại chủ nhân hẳn là Hogwarts. Coi như nhặt lên đến, cũng không cái gì dùng, thật sao? Hermione thất vọng cúi thấp đầu xuống. Nàng đúng là quên điểm này, vậy ta ít nhất cũng phải để bọn họ ăn mặc khá hơn một chút. Nơi đó công tác điều kiện thực sự là quá chênh lệch, Hermione nói một câu. Lại bắt đầu bện lên những kia mê ngươi y vật trừ ăn ra no mặc ấm. Ngươi làm sao không lại đi quan tâm một hồi bọn họ những phương diện khác? Nếu không, ngươi đem Kakata bộ kia bên trong quyết đích trang bị đề cử cho bọn họ. John chào phúng nói, có đạo lý. Hermione không chút nào nghe ra John ý giễu cợt. Trái lại rơi vào hưng phấn. Trong đôi mắt tràn đầy tia chớp thần thái lần này đổi thành John nghẹn lời 13.110 đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.